One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 964, chương 954, mạnh nhất người cải tạo. Cái này, đây là. Nhìn thấy im mũ trùm dưới mặt, ây nhịn không được kinh hô một tiếng. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Gia hỏa này thật là nhân loại sao? Úc úc úc úc úc. So sánh với ây sợ hãi thán phục tên vàng. Đứng tại Kaido phía sau, Queen cả người tựa như là điện giật đồng dạng thét to, thật là người cải tạo, thật là một cái không tầm thường gia hỏa. Cái này mới là đệ nhất thế giới người cải tạo a. Không hề nghi ngờ, này tấm tạo hình, gia hỏa này cũng là đem thân thể của mình cải tạo thành máy móc ngoan nhân. Queen đột nhiên đối gia hỏa này sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Đồng dạng làm người cải tạo ở giữa cùng chung chí hướng. Bất quá loại cảm giác này đại khái cũng chỉ có Queen sẽ có, chính là giống như là im dạng này quái vật. Đại khái rất khó đối Queen đối với hắn như vậy mà nói không đáng giá nhắc tới tồn tại. Sinh ra cộng minh, gia hỏa này, thế mà cùng Queen là tương tự tồn tại sao? Kaido cũng thực bị khiếp sợ đến. Hắn quay đầu nhìn một chút một mặt hưng phấn Queen, lại nhìn một chút phía trước một mặt bình tĩnh im. Rất khó tưởng tượng hai cái này trên thực lực ngày đêm khác biệt gia hỏa lại là nắm lấy đồng dạng lý niệm mà sinh ra tồn tại. Khoa học lại có thể làm đến loại trình độ này. Salut Linlan cũng theo đó nghẹn ngào. Nàng từ trước đến nay là tương đối coi trọng khoa học kỹ thuật. Không phải tại nguyên tắc nội dung cốt truyện bên trong cũng sẽ không giúp đỡ Caesar nghiên cứu. Càng sẽ không muốn mượn thông gia danh nghĩa cướp đoạt Vinsmoke gia tộc kỹ thuật. Nhưng là nàng nhưng chưa từng có nghĩ đến khoa học kỹ thuật có thể đạt tới loại trình độ này a. Nàng vẫn cho là khoa học kỹ thuật so với tự thân cường đại xa xa không đáng giá nhắc tới. Cho tới bây giờ, im xuất hiện hoàn toàn lật đổ nàng tam quan. Trên thế giới lại có cường đại như vậy kỹ thuật. Trên đại dương bao la nghe tiếng xa gần cường giả đỉnh cao nhóm ở trước mặt của hắn cư nhiên như. Thế không chịu nổi một kích. Tùy ý trong lúc phất tay liền đánh tan tóc đỏ Aokiji Dragon ba người liên thủ. Salut Linlan rất rõ ràng ba cái kia quái vật đối mặt gia hỏa này là biểu hiện như vậy. Như vậy chính nàng cũng sẽ không ngoại lệ. Cái này tên là im quái vật là nàng tuyệt đối không cách nào chống cự cường đại. Reinhardt ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao tam đại cổ đại băng khí đều là khoa học kỹ thuật tạo vật. Thậm chí liền ngay cả trái ác quỷ đều là Joy Boy bọn người lợi dụng kỹ thuật cải tạo mà đến. Im trên tay còn có một tòa vô địch thiên hạ phù không thành. Tên là Yahweh cuối cùng quyết chiến binh khí. Làm kế thừa bơ ca tất cả kỹ thuật. Có lẽ là so với bị Vegapunk còn muốn càng kiệt xuất nhà khoa học, im muốn đem chính hắn cải tạo thành bộ dáng này, chỉ sợ cũng không khó khăn. Bị các ngươi nhìn thấy bộ dáng của ta kia. Im có chút bất đắc dĩ đưa tay, sờ lên mặt mình, quả nhiên vẫn là hẳn là bao trùm lên một tầng mô phỏng sinh vật làn da sao. Nhưng là trên thân bên trong lấy một tầng thứ gì, luôn cảm giác không phải rất dễ chịu. Ngang, tiếng nói của hắn chưa rơi, mới vừa rồi bị hắn đánh bay thiên vương, đã vuốt cánh dâng trào mà lên, ngọn lửa kinh người từ hắn trên lân phiến phun ra ngoài. Cả con rồng ở thời điểm này phảng phất hóa thành mặt trời. Nóng bỏng nhiệt độ trong nháy mắt từ bầu trời trên hướng xuống huy sái ra. Vốn là đã một vùng phế tích mặt đất bắt đầu phi tốc hòa tan. A, tức giận sao? Im ngẩng đầu ngửa nhìn trên bầu trời chu lên Uranus. Băng lãnh nhếch miệng lên. Phác họa ra một vòng trêu tức độ cong. Thật sự là, bị tai bay vạ gió. Reinhardt tiện tay giơ lên một tầng niệm lực hộ thuẫn, mặc dù không cách nào hoàn toàn ngăn cách, nhưng là tốt xấu cũng có thể ngăn cản bộ phận đến từ thiên vương nhiệt độ cao. Thiên vương há to miệng, vô hạn ánh sáng và nhiệt độ tại trong miệng của hắn ngưng tụ. Một cái không tính quá lớn, nhưng là tản ra kinh người quang mang hình cầu, tại trong miệng của hắn thành hình. Có thể tưởng tượng, khi hắn đem viên này hình cầu phun lúc đi ra. Đem sẽ là như thế nào kinh khủng tràng diện. Công kích của ngươi ngay cả ta cũng không dám khinh thường. Cho nên, tiếp theo một cái chớp mắt, Im đã như là huyễn ảnh đồng dạng bắn ra đến Uranus trước mặt. Vội vàng không kịp chuẩn bị, thiên vương cúi đầu xuống, vừa định đem trong miệng ngưng tụ lực lượng phun ra lúc đi ra. Im giơ lên hai tay, 10 ngón giao thoa. Lần này, tất cả mọi người thấy rõ hai tay của hắn đang nhanh chóng biến hóa hình dạng. Trực tiếp hóa thành một cái huỳnh quang lòe lòe họng pháo. Một giây sau, hào quang chói sáng tại cái này họng pháo bên trong nở rộ. Oanh, thiên vương không kịp thấp đầu trực tiếp bị oanh ngửa ra sau lên. Đồng thời, trong miệng hắn quang diễm cũng phun ra ra ngoài. Hóa thành một đạo thẳng tắp hướng lên cột sáng. Oanh, dễ như trở bàn tay đồng dạng. Phía trên vách núi bị trực tiếp xuyên thủng. Hướng lên, không ngừng hướng lên. Nếu có người từ bên ngoài nhìn, liền có thể kinh ngạc vô cùng nhìn thấy. Red Lighting, Rivers Mountain cao nhất bên trên. Bốn đầu đến từ tứ hải thủy đạo cùng thông hướng Grand Line thủy đạo giao hội điểm cao. Một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Trực tiếp xông lên chín tiết vân bên ngoài. Ngoạc kép, thật sự là khoa trương uy lực. Im cảm thán một tiếng. Sau đó lăng không một cước trực tiếp thở tại Uranus trên cổ. Ngao, khổng lồ thiên vương kêu thảm. Cổ tựa hồ cũng bị đạp gãy đồng dạng. Thân thể khổng lồ trực tiếp bị oanh bay ra ráp teo. Trùng điệp đâm vào hậu phương trên vách núi đá. Sau đó trực tiếp rơi vào trong biển. Im thở bay thiên vương về sau. Quay đầu nhìn về phía trên mặt đất một mặt nặng nề nhóc mũ rơm ba huynh đệ. Tốt, tiếp xuống liền là xử lý sạch các ngươi ngửa. Hắn nhấn mạnh nhìn về phía nhóc mũ rơm. Nhất là ngươi, Monkey D. Luffy, yên tâm, người mũ rơm ta sẽ cùng Joy Boy cùng một chỗ cất giấu. Cùng tiến lên, cũng liền lúc này, mới vừa rồi bị nện vào lòng đất tóc đỏ. Toàn thân đẫm máu, bắn lên, chỉ một thoáng. Cuồng phong lại lần nữa gào thét, hàn băng lăng không mà đến, ngoặc kép chấm than, đã không có bất luận cái gì tránh né lùi bước không gian, chỉ có thể kiên trì bên trên, nhóc mũ rơm ba huynh đệ, còn có bọn hắn tất cả đồng bạn, cùng nhau tiến lên, sau cùng xung phong, bắt đầu, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.